Siêu cấp phú nhị đại, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 14 ân huệ tím à, thím nói chuyện gì với mẹ con thế? Giang Ninh hỏi, mặt bà hàng xóm đỏ lên, xua tay liên tục, không có gì, không có gì cả. Dứt lời bèn chạy mất dạng, bà ta còn định chê giễu nhà Tô Mai vài câu nữa. Ai bảo bọn họ từ chối người đàn ông bà giới thiệu, hại bà bị trách mắng. Nhưng giờ thì nào? Dám chứ? Tên viên chức nhỏ công chức nhà nước kia lương một tháng cũng chỉ 4-5 ngàn, chỉ e cả đời này không ngồi lên được chiếc xe đất như vậy. Tô Mai đứng đó ngây người luôn rồi, Lâm Văn thì há hốc mồm, nửa ngày không nói được câu gì. Bọn họ thật sự không dám tin. Xe này, Tô Mai hít sâu một hơi, bà cảm thấy Lâm Vũ Trân đang đùa cợt bà. Bà không cho rằng Giang Ninh có thể mua được, mà cũng biết Lâm Vũ Trân cũng thế. Xe điện của hai đứa đâu? Lâm Văn phát hiện không thấy xe điện của Lâm Vũ Trân đâu liền vội hỏi, xe đó mất hơn 2.000 đồng để mua đó. Cửa hàng 4S có hoạt động đổi cũ lấy mới, bọn con đổi luôn rồi. Lâm Vũ Trân đỏ mặt, trước giờ cô không giỏi bịa chuyện, khi nhìn vẻ mặt Giang Ninh tự nhiên như thường vừa mở miệng đã nói dối, làm cô ngả nghiêng trao đảo suýt nữa thì ngã sấp mặt. Cửa hàng nào lấy cũ đổi mới, đổi xe điện lấy BMW hả? Lâm Văn không tin, Tô Mai cũng không tin, bọn họ đâu ngốc đâu. Thật ra là có hoạt động rút thăm trúng thưởng. Lâm Vũ Trân suy nghĩ, nên bịa thế nào cho thật nhất, nhưng cô thật sự không thể nói dối. Là Giang Ninh mua, cô thở hắt ra một hơi, nói thật vẫn dễ thở hơn. Tô Mai nửa tin nửa ngờ nhìn Giang Ninh, vẻ mặt không tin tưởng chút nào. Đứa con rể này ngay từ ngày đầu tiên bước vào cửa nhà bà đã khiến bà cảm thấy bất ngờ. Không nói đến chuyện ra tay trượng nghĩa bảo vệ bà, tát Lâm Phong một cái, mà là từ đầu đến giờ hắn luôn bảo vệ cả nhà bọn họ, mặc dù bà còn chưa chấp nhận Giang Ninh, nhưng trái tim dù sao cũng làm từ máu thịt. Được rồi, không cần giải thích với chúng tôi, Tô Mai không để ý bảo, dù sao thấy bà hàng xóm im miệng thì lòng bà thoải mái nhiều lắm. Bà chăm chú nhìn Giang Ninh, không nói chuyện, sau đó đẩy xe lăn của Lâm Văn đi vào trong nhà. Mẹ em tin rồi, Lâm Vũ Trân nhỏ giọng hỏi, quan trọng à, từ xa, hẳn nhìn thấy bà hàng xóm dáng vẻ hùng hổ dọa người, đương nhiên là hắn sẽ chẳng nương tay, phải giúp Tô Mai lấy lại mặt mũi. Mẹ vợ mình há có thể để người ta bắt nạt, Giang Ninh bảo cô, vào thôi, về nhà ăn cơm, tay nghề nấu nướng của Tô Mai không tệ, ít nhất thì Giang Ninh cho là như vậy. Hắn đi khắp thế giới, thử qua các loại sơn hào hải vị. Một bữa mấy triệu hắn cũng đã từng ăn qua, nhưng hắn chưa bao giờ được ăn một bữa cơm gia đình. Nhìn Giang Ninh như thể quỷ chết đói đầu thai, chưa kịp nhai đã nuốt, Tô Mai nhướng nhướng mày, lòng thầm nghĩ món ăn mình làm ngon như vậy sao? Giang Ninh, tôi hỏi cậu một câu, nửa ngày, Lâm Văn mới úp úp mờ mờ hỏi, xe đó, là cậu mua thật à? Ông vẫn chưa dám tin, gần 500 ngàn lận. Vâng, một chiếc xe thôi mà, không phải chuyện hiếm lạ gì. Giang Ninh không ngẩng đầu đáp, đợi chân ba khỏi rồi, còn mua cho ba một chiếc. Câu này của hắn khiến cho cả căn phòng nhỏ bỗng chốc rơi vào yên tĩnh. Lúc này Giang Ninh mới ngẩng đầu lên, nhìn mặt Lâm Văn toát lên vẻ bối rối và buồn rầu, mắt Tô Mai đỏ hoe, còn Lâm Vũ Trân thì thở hắt ra một hơi, vẻ mặt khổ sở. Chân của tôi, Lâm Văn cười khổ lắc đầu, làm gì còn cơ hội khôi phục, ông là người tàn phế, cả đời sẽ như vậy. Con quen một bác sĩ, là chuyên gia hàng đầu về phương diện này, hắn chắc sẽ có biện pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được lời này của Giang Ninh, Lâm Văn ngẩng phát đầu lên. Nhưng ông lại bắt đầu đắn đo, một kẻ lang thang như Giang Ninh có thể quen được người nào chứ? Nhóc này, coi bộ thành thật mà cứ thích chém gió. Thật vậy sao? Lâm Vũ Trân không nhịn được hỏi lại. Cô biết Giang Ninh không phải người bình thường, mặc dù mới quen biết có 2 ngày. Nhưng Giang Ninh không giấu giếm cô tất cả mà để lộ một phần thực lực của bản thân. Đương nhiên, giờ cậu ta đang có việc ở nước ngoài, đợi cậu ta bận xong. Anh bảo hắn đến thành phố Đông Hà. Giang Ninh đáp tùy ý, thật, thật vậy sao? Lâm Văn sốt ruột, Giang Ninh gật đầu, ba yên tâm, Lâm Văn bỗng trở lên kích động, Tô Mai vỗ nhẹ lên tay ông mới bình tĩnh lại. Đứa con rể vừa mới vào nhà rốt cuộc có thể tin được không? Ăn cơm chưa xong. Lâm Văn quay về phòng, Lâm Vũ Trân quay về phòng chuẩn bị tài liệu buổi chiều cần dùng, còn Giang Ninh thì ngồi sofa trong phòng khách xem TV. Giang Ninh, cậu qua đây một lát, Tô Mai gọi anh. Giang Ninh đi đến phòng bếp, thấy tay Tô Mai cầm dao, sắc mặt hẳn bình tĩnh còn mang theo ý cười nhạt. Mẹ, mẹ tìm con. Tô Mai mặc kệ anh gọi mình thế nào thì gọi. Bà nhìn chằm chằm Giang Ninh, giọng điệu nghiêm túc. Rốt cuộc cậu là người thế nào? Tiếp cận Vũ Trần có mục đích gì? Nếu cậu muốn làm hại đến nó, tôi có chết cũng liều mạng với cậu. Tô Mai không ngốc. Những gì Giang Ninh biểu hiện ra không giống với một tên lang thang, càng không giống với một ở rể ăn hại chút nào. Mà ngược lại, Giang Ninh rất mạnh mẽ, thậm chí còn bá đạo. Hôm nay vung tay cái là mua một chiếc xe mấy trăm ngàn, lang thang cái nỗi gì? Mẹ, con đảm bảo với mẹ, con không có ác ý gì với Vũ Trân và ba mẹ cả. Giang Ninh bình tĩnh đáp, con đến cạnh Vũ Trân chỉ vì muốn bảo vệ em ấy, để em ấy không bị kẻ khác bắt nạt. Tô Mai nhìn Giang Ninh chăm chú, hồi lâu không nói gì. Tại sao, một lúc lâu sau, bà mới hỏi một câu, em ấy từng cứu mạng con. Giang Ninh hít sâu một hơi, ý nghĩ bay về khoảng thời gian 15 năm trước. Có một chuyện giờ con không thể nói với mẹ, nhưng mong mẹ tin con, thời cơ. Chín muồi mọi người sẽ biết được hết thảy mọi chuyện thôi. Ké TTT cửa phòng mở ra, Tô Mai cất vội dao đi, đè thấp giọng xuống bảo. Tôi tạm thời tin cậu, nhưng không cho đụng đến Vũ Trân, không được làm hỏng cuộc đời. Giang Ninh gật đầu. Lấy xong tài liệu chưa? Giang Ninh ra khỏi phòng bếp. Đi thôi, anh chờ em đến công ty. Vừa nói, hắn vừa đẩy Lâm Vũ Trân ra cửa, lái xe chở cô đến tập đoàn Lâm Thị. Lúc này, phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, tra rõ ràng chưa? Lâm Cường lạnh mặt hỏi. Điều tra kỹ rồi, Lâm Phong cười lạnh. Mất 500 ngàn mới lấy được đáp án từ tên thuộc hạ của Hoàng Ngọc Minh. Trước khi Hoàng Ngọc Minh phát tài, cũng là một tên lang thang, lúc suýt nữa thì đói chết, thì được Giang Ninh cho hắn một nửa cái bánh bao, cứu hắn một mạng, hai người cùng sống dưới gầm cầu, cũng coi như là có chút tình cảm qua lại, Hoàng Ngọc Minh chẳng qua là đang trả ơn cho thằng đó mà thôi. Gã không cam tâm, cũng khó mà chấp nhận nổi, sự thật lại không phải là vì Lâm Vũ Trân bán mình, mà là vì tên ở rể vô dụng Giang Ninh kia. Thật không ngờ, xem đi, con chọn người gì đây? Lâm Cường tức giận mắng mỏ. Cái tên Giang Ninh này là do Lâm Phong chọn ra, cố ý chọn lấy một tên lang thang, còn có bệnh tâm thần. Ai ngờ, Giang Ninh lại có quan hệ như vậy với Hoàng Ngọc Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, bà yên tâm, loại người như Hoàng Ngọc Minh ấy, sau khi phát tài, ngay cả mấy người anh em của mình hắn còn ra tay được nữa là ơn của tên lang thang Giang Ninh hắn trả hết coi như xong rồi. Lâm Phong ác độc bảo, cái ơn nợ này bọn Lâm Vũ Trân dùng hết rồi, vậy thì còn ai có thể giúp chúng được. Lâm Cường nheo mắt lại, ông quá hiểu loại người như Hoàng Minh Ngọc, ngoài mặt thể hiện rất đẹp đẽ nhưng sau lưng lại ngấm ngầm ra tay ác độc, trả nợ ân tình cho một kẻ lang thang có thể khiến cho thanh danh của anh càng trở lên tốt đẹp. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi, bọn Giang Ninh khiến cho ông nhục nhã, giờ nên là lúc đòi lại gấp bội rồi. Bên nhà xưởng đã thu xếp xong hết chưa? Đều xong rồi, Lâm Phong cười lạnh, Lâm Vũ Trân chắc chắn sẽ phải hối hận vì mình đã tiếp tục tiếp nhận hạng mục này. Cách chương.